Bất hủ thần vương, chương 206, âm dương thần đồng tử vs bất hủ đế khí. Góc truyện audio.com, khí thế phô thiên cái địa, đem chọn lôi đài bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lôi đài, tựa hồ đã thành lĩnh vực của hạ vũ trùng, sanh sát chỉ một ý niệm của hắn, nhậm thương khung. Chết đi, chân khí hình dạng long hồ kia của hạ vũ trùng xoắn lại. Bốn phương tám hướng áp tới nhậm thương khung, chết. Đây là một chiêu tất sát của hạ vũ trùng. Có chưa tín niệm tất thắng. Khí thế cường đại như thế. Toàn bộ lôi đài cơ hồ không có sơ hở. Hoàn toàn bị thế giới âm dương càn khôn của hắn khống chế. Dưới loại tình huống này, nhậm thương khung không chết. Quả thực không có thiên lý. Nhưng mà, ngay lúc hạ vũ trùng đắc ý, nhậm thương khung trước mắt. Giống như một luồng gió biến mất khỏi lĩnh vực của hắn. Bên tai một thanh âm lạnh lùng truyền tới, đắc ý sớm qua đó. Đúng là nhậm thương khung. Thanh âm hắn không muốn nghe chút nào. Nhưng không thể không nghe được, không chết. Hạ vũ trùng ra sát chiêu. Nhậm thương khung lại dễ dàng thoát được. Làm hắn thiếu chút nữa phun máu tươi. Này hết thảy, hắn thật sự không tiếp thụ được. Này cũng không chết mà nói. Nhậm thương khung này không khỏi quá yêu nghiệt đi. Dưới âm dương càn khôn của hắn, nhậm thương khung sao có thể thoát được? Hắn dựa vào cái gì, phá? Nhậm thương khung há miệng phun ra một chữ. Một chữ này phun ra, giống như rồng ngâm hổ khiếu. Thiên thần hạ phàm, có thể phá vỡ hết thảy lực lượng cường đại của thế gian. Một chữ này vừa ra, âm dương càn khôn chi khí, giống như do cắt tạo thành. Ầm ầm sụp đổ, phiêu tán hư không, một chữ phá vạn pháp, nhậm thương khung phát ra một chữ, phun ra một cổ nghịch thiên chi lực, đem âm dương càn khôn của hạ vũ trùng đánh nát, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay, người mạnh mẽ mặc người mạnh mẽ, một chữ phá vạn pháp, hạ vũ trùng triệt để nổi giận, âm dương thân thể, đây là hắn hao phí tinh huyết, không tiếc tổn thương ngưng kết ra. Có thể lập tức đem thực lực tăng lên gấp đôi. Có thể nói là cường hoành đến cực điểm. Mà âm dương cửu chuyển thức thứ hai. Cũng bá đạo vô cùng. Một khi hình thành, thế giới chung quanh đều do hắn làm chủ. Xem chúng sinh như con sâu cái kiến. Quyền sanh sát trong tay. Tất cả chỉ là một ý niệm của hắn. Nhưng mà âm dương càn khôn này. Vậy mà đối với nhậm thương khung. Một điểm trói buộc đều không có. Đối phương thậm chí chỉ phun ra một ngụm chân khí, lại phá tan âm dương càn khôn của hắn. Làm sao có thể chứ, hạ vũ trùng này. Quả nhiên là rất cao minh. Nhậm thương khung cũng âm thầm nghiêm nghị. Vừa rồi âm dương càn khôn kia vừa xuất hiện. Lực lượng vô cùng cường đại. Thiếu chút nữa đã giam cầm hắn. Nếu hắn không có chân khí cường đại, bất hủ đế khí gặp mạnh càng mạnh, kích phát tiềm năng cơ thể. Chỉ sợ căn bản không phá được âm dương càn khôn này. Xem ra không thể bởi vì ta là 66 chuyển. Liền khinh thị hạ vũ trùng thiên cương viên mãn này. Hắn có âm dương cửu chuyển võ điển. Có rất nhiều thủ đoạn thần kỳ. Đều là thứ mà ta hôm nay không sở hữu được. Cũng may, bất hủ đế khí quyết thiên hạ vô song. Mặc dù không có võ điển phối hợp. Nhưng chỉ cần có bất hủ đế khí này. Cũng có thể đem võ điển bình thường hóa mục nát thành thần kỳ. Nhậm thương khung lúc này cũng không liều lĩnh, mà đứng nguyên tại chỗ. Âm thầm cảnh giác, hắn cũng biết, một trận chiến vừa rồi. Không có bất hủ đế khí mà nói. Cho dù hắn là 66 chuyển, sợ rằng cũng phải nuốt hận mà chết. Phân tích được mất, nhậm thương khung thu hồi ý khinh thị. Vừa rồi hạ vũ trùng chính miệng nói. Xuất ra hai chiêu, như vậy vừa rồi một chiêu, tất nhiên còn có một chiêu mạnh hơn nữa, thủ đoạn của hạ vũ trùng này. Quả nhiên có rất nhiều, bất quá chiêu tiếp theo của hắn, tất nhiên cùng âm dương thần đồng tử có quan hệ, ta phải cẩn thận đề phòng, cũng may ta có bất hủ đế khí, có thể phá hủy vạn pháp, ta phải thời khắc nhớ kỹ, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, ta phải dùng bất hủ đế khí hóa giải. Chỉ có bất hủ đế khí này, mới là điểm mà ta có thể dựa vào để thủ thắng. Cũng may, bất hủ đế khí cùng trường xuân quyết ở ý cảnh rất phù hợp. Một cái là bất hủ, một cái là trường xuân, đều có cảnh giới bất tử bất diệt ở bên trong. Bất hủ đế khí phối hợp trường xuân quyết võ điển, ngược lại có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Trong lúc Hạ Vũ Trùng kinh sợ, biết rõ trong tình cảnh như thế này, đã không còn đường lui. Hoặc là hắn một lần diệt sát Nhậm Thương Khung, hoặc là hắn mất mạng tại chỗ. Nghĩ tới đây, hắn đã không tính toán được mất nữa. Tìm đường sống trong cõi chết, âm dương cửu truyền, cửu tử cửu sinh, Hạ Vũ Trùng gào to một tiếng. Dứt bỏ tạp niệm nội tâm, ngạo nghễ kêu lên, Nhậm Thương Khung, một kích cuối cùng của ta. Ngươi ngăn không được, ngươi chết, chống đỡ được, ta chết. Đang khi nói chuyện, hai đạo lông mày bỗng nhiên dương lên, hai mắt bỗng nhiên lõm xuống dưới, như tinh vân thâm thúy, một đỏ một trắng, uy thế vô cùng, hai mắt giống như tinh không mênh mông, có vô số bí mật, lực lượng vô cùng, bỗng dưng âm dương thần đồng tử đột nhiên giống như ngôi sao bị nghiền nát, tuôn ra hai đạo lực lượng phá hủy hết thảy. Tinh vân nghiền nát, thời không tan biến, Hạ Vũ Trùng hét lớn, âm dương thần đồng tử, phá toái tinh thần, thiên giới chín tầng, cửu u địa phủ, không dám tiếp nhận, hủy diệt hết thảy, một đoàn hỏa diễm đỏ bừng, một đoàn tinh vân sáng chói, cùng lúc bắn ra, ngưng tụ thành hai đạo kiếm khí, như đầu bút của phán quan, giơ lên cao, dùng lực lượng đánh nát hư không. Hung hăng hướng hai bên của Nhậm Thương Khung chém tới. Hai đạo kiếm khí này, giống như cội nguồn của thiên địa, muốn đem thế gian này đánh thành mảnh vỡ. Cả người Nhậm Thương Khung, giống như điêu khắc, đứng im nhìn hai đạo lực lượng bổ tới. Trong miệng khẽ thở dài, cái này là một chiêu trung cực sao tốt. Thân hình Nhậm Thương Khung bỗng nhiên biến đổi. Hai tay mở ra, hai đấm giao nhau, như vương giả giơ cao lợi kiếm. Ánh mắt uy nghiêm vô cùng, bất hủ đế khí, đạp thiên phá địa, trấn áp thần ma, bao trùm chư thiên, thế gian vạn pháp, đều có thể phá, Nhậm Thương Khung ở trong lòng lẩm bẩm, trong miệng hét lớn, phá cho ta, phá, phá, luân hồi trường xuân, Nhậm Thương Khung sử dụng một thức này, không dưới ngàn lần, nhưng chưa từng có một lần nào, có thể có lực lượng kinh thiên động địa như hôm nay. Luân hồi trường xuân, càng khác ngày thường vô cùng, hình thành một lực lượng như chúa tể luân hồi, đem âm dương kiếm khí chấn nát, thiên không sáng tỏ, càn khôn đại định, trên lôi đài bình tĩnh. Đối với Hạ Vũ Trùng mà nói, thất bại chính là tử vong, đối với Nhậm Thương Khung, thành công chính là người thắng. Dưới đài hết thảy lặng ngắt như tờ, đối với tất cả người đang xem cuộc chiến mà nói, là bình tĩnh khiếp sợ. Là triệt để im lặng, loại chiến đấu như thế này, đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bọn hắn. Đã không nằm trong phạm vi nhận thức của bọn hắn. Hậu thiên đối chiến, vậy mà có thể cường hãn đến tư. Một trận chiến này, quả thực có thể so với sinh tử đối kháng của kim đan cấp bậc. Thậm chí vượt qua cảnh giới của kim đan cường giả. Dù sao, thế giới võ đạo, kim đan cường giả cũng không ít, mà thiên cương đại viên mãn. Lại trăm năm khó gặp, cái này là khác biệt, đối với người đang xem cuộc chiến mà nói, một bên là than thở tại âm dương cửu chuyển mạnh mẽ, vô kiên bất tồi, bên kia, lại không thể không bội phục, chiêu thức bình bình đạm đạm kia của Nhậm Thương Khung, phảng phất có một loại lực lượng thần kỳ, có thể phá vạn pháp, kể cả nguyên tông sư ở bên trong, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, giống như tượng đá bất động. Quá mạnh mẽ, không đơn thuần là Nhậm Thương Khung mạnh mẽ, còn có Hạ Vũ Trùng, đều mạnh đến nổi vượt ra khỏi trí tưởng tượng của bọn họ. Nguyên Tông Sư không khỏi thừa nhận, hắn lên đài mà nói, bất kể là ai trên đài, đều có thể ở trong năm cái hô hấp diệt sát hắn, xem ra. Ta nhất định phải càng thêm cố gắng, trong lòng Nguyên Tông Sư âm thầm khuyên bảo chính mình, nhưng không có nản chí. Hắn cũng biết, thế giới võ đạo không tính trước sau, chỉ có cười đến cuối cùng, mới thật sự là vương, bất quá, Hạ Vũ Trùng cuối cùng là thất bại, đã có thiên địa thệ ước, chỉ sợ Hạ Vũ Trùng này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nguyên Tông Sư nhất niệm như vậy, rõ ràng không hả hê chút nào, ẩn ẩn lại có chút thò từ hồ bi. Hắn cùng Hạ Vũ Trùng tranh đấu không ngớt, ngươi truy ta đuổi, thẳng đến gần đây bị Hạ Vũ Trùng cường thế siêu việt. Lại thật không ngờ, hai người bọn họ tranh chấp, Nhậm Thương Khung lại vô thanh vô tức, luyện đến Thiên Cương Đại Viên Mãn, một lần đem Hạ Vũ Trùng đánh bại triệt đề. Những người khác, như bọn người Lăng Vân cùng Phong Tứ Hải, lại nhìn có chút hả hê. Hạ Vũ Trùng dùng danh nghĩa luận kiếm, bức hiếp bọn hắn, để cho bọn họ cảm thấy khó chịu. Hôm nay gặp quả báo như thế, cũng đáng đời, có thiên địa thệ ước. Hạ Vũ Trùng cho dù là âm dương đạo truyền nhân, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bị Hạ Vũ Trùng ức hiếp lâu như vậy, những đệ tử đến từ bên ngoài, 10 người cũng có 9 người khoái ý, thậm chí rất nhiều đệ tử dòng chính, cảm thấy Hạ Vũ Trùng chết là đáng. Hạ Vũ Trùng giờ phút này tựa như một cọc gỗ, đứng nguyên tại chỗ, thời khắc Nhậm Thương Khung phá vỡ thần công của hắn. Tất cả linh hồn, khí huyết của hắn giống như đã mất, thất bại, hắn quả thực không thể tin được, không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Hạ Vũ Trùng hắn, truyền nhân âm dương đạo, lại thất bại, thua trên tay một đệ tử đến từ bên ngoài, mà đối phương vẫn bị hắn một mực xem thường. Nhìn qua khuôn mặt bình tĩnh kia của Nhậm Thương Khung, một tia kiên trì cuối cùng của Hạ Vũ Trùng, cuối cùng biến mất phốc. Một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, âm dương đặc thù trên mặt Hạ Vũ Trùng dần dần tiêu tán. Thời điểm lúc này, chuyện kỳ quái đã xảy ra. Trên mặt Hạ Vũ Trùng, da thịt xuất hiện vô số khe hở. Những tơ máu này càng lúc càng lớn, đem da thịt của hắn hoàn toàn mở lớn. Toàn bộ thân hình giống như bùn nhão, từng khối rơi xuống đất. A hát, Hạ Vũ Trùng rít gào một tiếng. Bỗng nhiên khóe miệng lộ ra một tia cười quỷ dị, u ám nói, Nhậm Thương Khung, âm dương đạo, sẽ là ác mộng suốt đời của ngươi. Lời vừa chấm dứt, thân hình ầm ầm ngã xuống. Cách chương.